Dị nhân đại náo Tu Tiên giới. Chương 43, bán vợ cầu vinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn trà, Ngụy Thái Triều và Thái Tư ngồi đối diện với Mạc Thiên Cửu. Ngụy Thái Triều tỏ ra khúm núm, mở đầu bằng những lời khách sáo tâng bốc. Mạc Thiên Cửu uống trà mỉm cười lắng nghe. Ngụy đại nhân đêm hôm tới đây chỉ để nói những lời này sao? Ngụy Thái Triều chần chờ một chút, hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nói. Trước đó tiên trưởng nói Thái Tư có tiên duyên. Đúng vậy, hắn gật đầu, không biết tiên trưởng có thể dẫn dắt nàng. Không, hắn dứt khoát từ chối, không chờ Ngụy Thái Triều nói hết câu. Tiên duyên giữa ta và nàng đã đứt, tiên trưởng khoan hãy từ chối. Hạ quan biết trên đời này phàm nhân vô số, kiếm được một người có linh căn khó như hơn mò kim đáy bể, tiên trưởng nỡ lòng nào nhìn. Nỡ, hắn mỉm cười nói. Ngụy Thái Triều bị hai lần từ chối thẳng thừng, khuôn mặt đỏ lên xấu hổ, nhưng vì tương lai, hắn vẫn cắn răng mặt dày nói tiếp. Tiên trưởng, nàng sau này sẽ là trợ giúp đắc lực cho ngài. Không cần, buồn cười đâu, với tính cách của nàng ta không mang rắc rối đến đã là phước đức ba đời, nói gì đến trợ giúp. Liên tục bị từ chối, bài vỡ đã soạn sẵn trong đầu đều không thể dùng được. Ngụy Thái Triều vắt óc suy nghĩ ứng đối. Ngụy đại nhân có gì xin nói thẳng, tại hạ còn phải đi nghỉ. Mạc Thiên Cửu tỏ ra mất kiên nhẫn, nghiêm giọng nói. Lúc này có tiếng chuông nhỏ đinh đương, Yên Mộng ghé đầu ra ngoài nói. Công tử, trời đã muộn, được, ta vào ngay. Mạc Thiên Cửu mỉm cười ôn nhu đáp, sau đó hắn đứng dậy muốn bỏ đi. Tiên trưởng khoan đã, Ngụy Thái Triều vội ngăn. Ngụy đại nhân đây là ý gì? Hắn sầm mặt hỏi. Ngụy Thái Triều liếc mắt Thái Tư, nói, ngươi tạm ra ngoài trước. Thái Tư không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Ngày hôm nay nàng cảm thấy rất lạ. Trước đó lão gia trở về trên mặt đầy suy tư, sau đó gặp nàng nói chuyện một hồi lâu. Cái gì mà kỷ niệm rồi những ngày tháng hạnh phúc? Cái gì mà lời hứa? Cái gì mà vì tương lai tốt đẹp hơn? Cái gì mà chia tay mãi mãi, có duyên không phận? Nàng cảm giác hình như có gì đó không ổn. Nhưng đầu óc nàng không phải dành để suy nghĩ những thứ này nên nàng chẳng thể nào hiểu được. Sau khi Thái Tư ra ngoài, Ngụy Thái Triều nhỏ giọng. Tiên trưởng thấy nàng thế nào? Mạc Thiên Cửu nhíu mày không đáp. Quảng cáo, event, có phải rất xinh đẹp? Thái Tư chính là đệ nhất mỹ nhân Thái Hòa Châu. Ngụy Thái Triều vừa hỏi vừa trả lời. Tiên trưởng, nếu như nàng theo hầu hạ tiên trưởng thì ngài nghĩ sao? Mạc Thiên Cửu đưa mắt nhìn hắn sâu sắc chưa lên tiếng. Đây rõ ràng là bán vợ. Vì sao? Nửa ngày sau, hắn mới phun ra hai chữ. Vì nàng ta có linh căn, ở đây sẽ chỉ chôn vùi tương lai của nàng. Nàng cần được khai khiếu. Ngụy đại nhân, hắn gằn giọng, ngươi chắc không cho rằng ta là con nít đấy chứ? Không dám, không dám. Ngụy Thái Triều cười khổ, chán toát mồ hôi, chẳng thể lừa dối được vị tiên trưởng này nửa câu một chữ. Hắn đành thành thật, hạ quan, muốn vào triều làm quan. Mạc Thiên Cửu đưa mắt nhìn hắn lạnh nhạt. Ngụy đại nhân nên biết ta chỉ là đệ tử của quốc sư, không liên quan đến chuyện quan trường. Tiên trưởng khiêm tốn rồi. Thiên hạ này ai mà không biết quốc sư là sùng thần của bệ hạ, chỉ cần ngài nói đỡ một câu. Hắn nở nụ cười thâm ý, cái này, thật ra cũng không phải không được. Nhưng Ngụy đại nhân chắc chứ? Ta nghe nói Thái Tư chính là viên minh châu trong tay ngài, yêu chiều vô cùng. Ngài, bỏ được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân. Viên minh châu này chỉ có tiên trưởng mới làm nó phát ra ánh sáng chói lọi. Trong tay hạ quan chỉ mãi là một viên đá. Ngụy Thái Triều khéo léo đưa đẩy. Chuyện bán vợ cũng bị hắn nói thành xinh đẹp. Mạc Thiên Cửu vài giây im lặng, sau đó đột nhiên phá lên cười, vỗ vai Ngụy Thái Triều. Ha ha ha, hay cho câu bảo kiếm tặng anh hùng. Ta thích, được, Ngụy đại nhân đã nói đến mức này thì tại hạ không nhận là không nể mặt. Ngụy Thái Triều cười híp mắt, hắn cũng cười híp mắt. Vậy từ bây giờ nàng ta của ta, chấm, phải, hai bên nhìn nhau cười nửa ngày. Mạc Thiên Cửu hắng giọng nhắc, Ngụy đại nhân, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Vâng, chúc tiên trưởng vui vẻ. Ngụy Thái Triều hiểu ý, chắp tay cáo từ. Lúc ra ngoài cửa thấy Thái Tư, hắn nhắc nhở, ngươi từ bây giờ là người của tiên trưởng, phải tuyệt đối nghe lời của tiên trưởng. Nói xong, hắn liền vội vã rời đi. Thái Tư bất giác hai dòng nước mắt chảy xuống, nàng không thông minh nhưng còn chưa ngốc tới mức không biết mình đã bị bán. Nàng ngay từ nhỏ đã ngoại hình xuất chúng, mọi người đều nói nàng là mỹ nhân hồng nhan họa thủy. Phụ thân phụ mẫu vì muốn nàng gả vào quyền gia thế tộc không tiếc tiền mời thầy đến dạy cầm kỳ thi, họa, múa hát. Nàng cũng không phụ lòng bọn họ, năm 18 tuổi gả vào Ngụy gia, được Ngụy Thái Triều hết sức yêu chiều. quảng cáo, event, nàng cứ tưởng cuộc đời mình đã viên mãn, không ngờ bây giờ đã bị sang tay. Nàng, có thể làm gì bây giờ? Nàng thật ra chẳng thể làm gì. Thái tư lau nước mắt bước vào trong. Thái tư ra mắt tiên trưởng. Nàng hành lễ, ngoan ngoãn như vậy, lần đầu gặp mặt ngươi thế nhưng rất kiêu căng. Mạc Thiên Cửu cười nhạt nói. Là thái tư có mắt không thấy Thái Sơn, xin tiên trưởng trừng phạt. Nghe cách ngươi nói thì có vẻ ngươi đã hiểu chuyện gì. Thái tư hiểu, ngươi không phản đối, thần nữ nhi sinh ra là để phục vụ đàn ông nên phục vụ ai cũng như vậy. Chỉ cần có một chỗ dựa vững chắc là được. Nghe vậy, Mạc Thiên Cửu thở dài trong lòng, xem ra thế giới này những quan điểm cổ hủ đã ăn sâu vào máu thịt. Thiếp chỉ sợ tiên trưởng chê thiếp không sạch sẽ, đổi giọng thành thiếp rồi, còn nhanh hơn lật bánh tráng. Hắn khóe môi kéo lên nụ cười. Tốt lắm, ngươi tới đây. Đêm đó, hắn cùng Yên Mộng và Thái Tư chơi kéo co. Ở thế giới trước hắn là kẻ ăn chơi không thiếu thứ gì. Bây giờ bày ra khiến hai nàng hết ngạc nhiên đến đỏ mặt thì độ biến thái của hắn cuối cùng là ngất ngây trong sung sướng. Hắn chơi trò đạp vịt với Yên Mộng, theo mỗi tiếng bạch bạch là hai chiếc chuông nhỏ trước ngực rung rinh phát ra tiếng đinh đương. Thái Tư nhìn hai người, khẽ cắn ngón tay. Có đau lắm không? Yên Mộng đang trong tư thế vồ ếch ngửa mặt thở hổn hển cười nói. Chỉ một chút thôi, sau đó thì không đau nữa, cảm giác rất lạ, sau đó sẽ đến phiên nàng. Hắn cười nói, không đâu, thiếp sợ đau lắm. Thái Tư dùng mình, nhất định phải làm. Hắn nghiệm giọng, ta tính chiếm hữu rất cao. Ta xưa nay không ép ai, nhưng đã là người của ta vậy thì phải đánh dấu chủ quyền. Thái Tư ủy khuất gật đầu. Ngày hôm sau, tiệc tùng diễn ra linh đình, tất cả quan viên, thương nhân nhà giàu đều tặng trọng lễ. Dân thường biết mình không đọ lại được với đám nhà giàu nên liên hợp lại làm một tấm hoành phi lớn ca ngợi công đức của hắn. Mạc Thiên Cửu vui vẻ ký tên lên tấm hoành phi. Quảng cáo, event, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ nhất trôi qua, đám quan lại, nhà giàu trở về cảm thấy đồ của mình chưa đủ nổi bật. Tiên trưởng mặc dù vui vẻ nhận nhưng còn chưa gây ấn tượng. Khi hắn trở về phủ, hai nàng đã chờ sẵn sàng, Yên Mộng phả hơi mật vào tai hắn. Nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thiếp cũng có bất ngờ cho chàng. Mạc Thiên Cửu cười híp mắt, trong phòng, Thái Tư ngại ngùng khoe vòng khuyên, Yên Mộng còn táo bạo hơn, trước hang động móc thêm chuông nhỏ, mỗi lần đạp vịt ba cái chuông phát ra tiếng đinh đương. Ngày thứ hai, bọn nịnh hót mang đến đủ kỳ chân dị bảo, có người còn giới thiệu con gái, cháu gái. Đối với vật thì hắn nhận, đối với người thì hắn khéo léo từ chối. Nghĩ sao vậy, giữ thanh thiên bạch nhật ngươi muốn làm ô uy danh của ta sao? Có gì thì tối nay đưa đến, nhưng Ngụy Thái Triều đã chặn lại chuyện này, đây dù sao cũng là phủ của hắn. Hắn khó khăn lắm mới tạo được một chút ưu thế khác biệt, làm sao có thể để cho người khác cũng được. Dâng lên Thái Tư, hắn lòng đau như cắt, nhưng giữ một nhân tố không ổn định không biết sẽ có lợi hay hại với hắn, chi bằng bán đi với giá tốt. Ngày thứ ba, không tiếp tục tiệc tùng mà đổi sang giảng đạo. Mạc Thiên Cửu bày ra một cái đạo tràng, ngồi phía trên như là nhất thế tôn sư. Còn về bài giảng, hắn không lo lắng. Trước kia hắn thế nhưng từng đóng giả làm giáo sư triết học, nói đạo lý chính là nghề của hắn. Có một lão địa chủ mắc bệnh ung thư sắp chết, lão tất nhiên không muốn. Lão đã tìm mọi cách níu giữ tính mạng nhưng trình độ y học bây giờ căn bản là không cứu được lão. Khoa học không giúp được, lão liền tìm tới tâm linh. Thứ lão nhắm tới là chén thánh, nghe nói uống nước từ chén thành có thể tiêu trừ mọi bệnh tật trở về tuổi thanh xuân, trẻ mãi không già. Nhưng chén thánh là vật truyền thuyết, biết bao nhiêu người truy tìm từ hàng thế kỷ qua đều vô vọng. Lão nghe nói tin tức chén thánh nằm trong một quyển sách cấm ở Thư viện Vatican dưới tầng hầm bí mật. Mạc Thiên Cửu được thuê để tìm quyển sách này. Để thực hiện phi vụ, hắn đã đóng giả làm giáo sư triết học chuyên ngành thần học. Sau khi làm giả các loại giấy tờ thông tin thì nhận được sự tin tưởng của thư viện cho phép hắn nghiên cứu các loại cổ thư. Hắn trộm ra quyển sách nhưng giữa đường bị phát hiện, trải qua màn rượt đuổi kịch tính với cảnh vệ cuối cùng vẫn thành công. Nhân diện giả của hắn sau đó xuất hiện trên tất cả phương tiện truyền thông, có thể nói là tin tức chấn động, chính phủ các nước đều hứa giúp tòa thánh lấy lại quyển sách. Hắn lúc đó có thể nói là bị cả thế giới truy nã. Khi hắn chuẩn bị giao lại quyển sách cho lão địa chủ thì hay tin lão đã chết. Cũng may là hắn nhận tiền trước, nếu không đã chịu thiệt lớn. Hôm sau tại quảng trường Thánh Phêrô, người ta phát hiện một chiếc hộp lạ nghi là đánh bom khủng bố. Đội đặc nhiệm Vatican và Ý đã phối hợp gỡ bom, cuối cùng phát hiện bên trong là quyển sách bị mất. Hắn giảng đạo lý, nói từ gần tới xa, từ xa lại gần. Đặt ra những vấn đề khó hiểu để mọi người suy nghĩ. Khi có người hỏi thì hắn chỉ tủm tỉm cười nói, thiên cơ bất khả lộ. đây là khảo nghiệm ngộ tính của các ngươi. 3 ngày tiệc tùng cứ thế qua đi. Cách chương.